Chương 280, Chi Chu Tinh. Nạ dù tô bị ma binh bắt trở lại, bởi vì ma chủ không có hạ đạt mệnh lệnh, làm có ý thức, đem hắn nạ dù tổ cho rằng đồng loại của mình, mang về quân doanh. Bị bắt sẽ ma cung nạ dù tổ nhìn thấy đều là một đám có ý thức ma binh, bọn họ và người bình thường giống nhau, đều có gia đình của mình cùng tư tưởng. Trong lúc nhất thời nạ dù tổ cảm giác ma binh cũng không phải đáng sợ như vậy, ở chỗ này lâu như vậy, thậm chí chính mình tuyệt có chút thân thiết. Nạ dù tổ, người ăn không một cái ma binh mỉm cười nhìn nạ dù tổ, cầm trong tay một chén côn trùng. Nạ dù tổ mỉm cười nói mình không ăn. Trong ma cung chỉ có 3 vị tướng quân, vị thứ nhất tướng quân là zombie, bất đồng chính là, vị này zombie là rất lâu niên đại người. Ma cung xây dựng thời điểm, ma chủ phát hiện, đem hắn sinh mệnh lan tràn đến hiện tại, hắn có một cốt mã, chắc là hắn còn sống thời điểm tọa kỵ. Cầm trong tay là cốt tiên, uy lực thập phần cường đại. Duy nhất khuyết điểm chính là ở đêm trăng tròn, nhất là hồng nguyệt xuất hiện 75-7 thời điểm. Tướng quân sẽ xuất hiện bạo tẩu, không hạn chế sát nhân. Chỉ có ở hồng nguyệt rút đi lúc, mới chỉ có trở về thanh tỉnh. Người khác cũng gọi là hán lục, đây là một cái mang theo máu tanh tên. Tướng quân trong tay vĩnh viễn có một con hương túi, không có ai biết đây là người nào. Tên thứ hai tướng quân là xạ thủ, tên gọi là lưu. Tay làm thương, viên đạn chính là mình bắn dạ sẻn găng. Hơn nữa, thương cao thấp có thể tùy ý biến hóa. Là do thú nhân từng bước một đi tới tướng quân vị trí. Súng của hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, duy nhất một lần là ở lục bạo tẩu thời điểm, chính mình tiến lên ngăn cản, tổng cộng phát 5 phát súng, cũng chỉ có tam thương bắn chúng. Điều này cũng làm cho kiên định đệ nhị tựa NG quân vị trí. Vị thứ 3 tướng quân, là một cái thoạt nhìn ốm đau bệnh tật nữ nhân. Nàng là danh chính ngôn thuận độc phụ, nàng đã lục vô số người. Vẻ mặt ốm đau bệnh tật bộ dạng làm cho nam nhân thoạt nhìn rất có ý muốn bảo hộ. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải là... Nàng chỉ là có như vậy một bộ mặt mũi. Trên thực tế của nàng độc thuật sát nhân ở vô hình, từng lấy một hồi phong hoa tuyết nguyệt, diệt một cái thành người. Không có nguyên nhân. Hết thảy đều là dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, hơn nữa tính tình bất định. Ở ngươi có thực lực đều sẽ có thất thủ một ngày. Cũng liền ở thất thủ bên trong thiên. Ma chủ vừa may đang du ngoạn, thấy người nữ nhân này, cứu chữa nàng. Cái này độc phụ cũng liền ở ma chủ nhận lấy. Ma chủ ban tên cho. Độc sát nạ rủ tổ ở chỗ này gặp nhiều ngày như vậy, nghe được tin tức đều âm thầm nhớ trong đầu. Vốn đang dùng cơm mọi người đột nhiên đứng lên. Hướng về hồng quang đi tới. Nạ rủ tổ trong lúc nhất thời có chút sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra. Hồng quang chỗ 3 người đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt rất nhiều ma binh, trong mắt tràn đầy khoái trá. Nạ rủ tổ mái tóc màu vàng rất là chói mắt, ốm đau bệnh tật nữ tử lập tức liền thấy. Bên trong cái tóc vàng, ngẩng đầu lên. Nạ dù tổ vô ý thức cảm giác được là đang gọi mình. Cơ giới ngẩng đầu. Nhìn cô gái trước mắt, quả nhiên cái này chết bên trong 3 vị tướng quân A nữ tử thấy nạ dù tổ. Trong lúc nhất thời giận dữ, ngươi không phải ta ma binh người, ngươi là ai đi tới nơi này có mục đích gì, mau mau đưa tới, nếu không ta để cho ngươi đầu một nơi thân một nghe ho. Nạ dù tổ thấy mình cũng bị phát hiện đứng thẳng người, ta làm sao tới, là một nữ nhân mê hồn ta tỉnh lại thời điểm. Đã tại tới nơi này trên đường. 3 người đưa mắt nhìn nhau, nghe nạ rủ tổ lời nói, nghĩ chắc là ma chủ làm sự tình. Ta thế nào mới có thể ly khai nạ rủ tổ hỏi. Lưu trong lúc nhất thời cười rộ lên, miễn là ngươi có thể đánh bại chúng ta một người trong đó người, ta để cho ngươi đi như thế nào. Nạ rủ tổ hoàn toàn không do dự gật đầu. Lưu hứng thú rất lớn hỏi nạ rủ tổ tốt, ngươi bây giờ muốn khiêu chiến giữa chúng ta một cái kia, ngươi yên tâm chúng ta tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không tố tiểu nhân việc. Nạ rủ tổ nghe được trong lòng cũng đã nắm chắc. Bất quá, chúng ta sợ ngươi chết trước, cho nên ngươi trước khiêu chiến ma thú, dù sao nếu như thực lực không có lớn như vậy chúng ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dứt lời vỗ vỗ tay. Ma binh toàn bộ rút đi, một khắc chợt hiện đại môn từ từ mở ra, bên trong là một con chi chu tinh. Nạ dù tôi nhìn trước mắt chi chu tinh, tâm tư có một ít về tới khi còn bé. Tâm lý tràn đầy lửa giận. Con này ma thú đã có 3 ngày không có ăn uống gì. Hiện tại ở trong mắt nó ngươi chính là mỹ thực. Cho nên cho ta xem đến ngươi năng lực. Lưu mang theo một chút hưng phấn nói rằng. Chi Chu Tinh trong lúc nhất thời có điểm chịu không nổi quang. Nhưng khi nhìn thấy ngân trước nạ rủ tổ, lập tức thấy hứng thú. Đại ca, ngươi đoán ai có thể thắng? Ta đoán Chi Chu Tinh, vốn chính là manh thú, sau khi chết lệ khí nặng hơn, huống là bị đói bụng 3 ngày. Ngươi xem hắn đều đầu khởi tới. Bị dọa đến A Lưu ở một bên treo gẹo nói. Lục nhìn trước mắt thiếu niên từ tốn nói thiếu niên này sẽ thắng. Hơn nữa Chi Chu Tinh sẽ ở thiếu niên trong vòng 10 chiêu thua trận. Lưu nghe Lục nói, trong lúc nhất thời đối với thiếu niên thân phận càng gia tăng. Nạ dù tô nhìn trước mắt chi chú tinh, dưới mắt lửa giận như hỏa sơn bạo phát giống nhau. Nhớ tới thời niên thiếu sợ hãi. Toàn thân tản mát ra một tia lệ khí. Không đợi chi chú tinh xông lại, nạ dù tô đã hóa thành một viên đạn xông ra. Hai tay ngưng kết dạ sẻn gẳng. Hướng phía chi chú tinh phóng ra mãnh liệt công kích không. Chi chú tinh thấy hướng chính mình chạy tới thức ăn, kích động vạn phần. Mở ra miệng to như chậu máu. Chi chú bị nạ dù tô dạ sẻn gẳng đánh tới. Trong miệng nọc độc đã ở không ngừng hướng phía nạ rủ tổ phong ra. Nạ rủ tổ nhảy né tránh, nhưng này cũng không có giảm bớt nạ rủ tổ công kích tốc độ. Chi Chu rất là tức giận, trực tiếp bắt đầu dệt lưới. Định dùng cái này tới bắt ở nạ rủ tổ. Thấy một màn này Lưu có chút kích động. Chi Chu phải ra khỏi đại chiêu xem hắn làm sao né tránh. Cái này mạng nhện mặt trên đều là nọc độc, hơn nữa nọc độc đều là ta muội tự mình hạ thủ. Lục không nói lời nào như trước lẳng lặng nhìn. Không bao lâu, mạng nhện đan thành. Chi Chu đem vong đặt ở trong miệng, hướng về phía nạ rủ tổ địa phương cực nhanh chạy đi. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiến nhập giai đoạn đắc liệt, nạ rủ tổ đem giả sẻn gẳng hóa thành hộ thuẫn. Cũng liền trong nháy mắt, Chi Chu cũng chắn vong. Trong lúc nhất thời nạ rủ tổ bị Chi Chu nuốt đến trong bụng. Lưu vẻ mặt ghét bỏ, thì ra con đúng như vậy a, nhìn hắn mới vừa khí thế. Con tưởng rằng Chi Chu cùng hắn có thâm cừu đại hận gì. Chi Chu nuốt vào nạ rủ tổ gương mặt thỏa mãn, ở đây bên trên đi tới đi lui. Hình như là đang lấy le, thật là nhớ cũng là đang tìm con mồi tiếp theo. Trong lúc nhất thời Chi Chu bắt đầu điên cuồng chạy bộ, không ngừng gặp trở ngại. Nạ dù tô ở con nhện trong bụng, tìm được rồi con nhện trái tim, trực tiếp cào xuống. Chi Chu thống khổ lật tới lật lui. Vốn là phải đi lưu, thấy trước mắt một màn này. Lập tức lại đi trở về. Bật Chi Chu trực tiếp tứ phân ngũ liệt, nạ dù tô đứng ở tận cùng bên trong, cầm trong tay con nhện trái tim, trực tiếp bóp nát. Con nhện còn lại xúc tua vẫn ở chỗ cũ vận động, dồn dập nạ rủ tổ phát động công kích. Nạ rủ tổ một đường chạy, xúc tua một đường truy không. Tám ở một cái góc thời điểm nạ rủ tổ cực nhanh quẹo vào, trực tiếp hướng về sau bắn hai cái giả sẻn gẳng. Một hồi bùi qua đi, chỉ còn lại có nạ rủ tổ một người. Lập tức, Lưu hoàn toàn cải biến đối với nạ rủ tổ cách nhìn. Ngươi có thể tuyển trạch chúng ta một người trong đó tiến hành khiêu chiến. Bất quá ngươi hôm nay đã cùng Chi Chu Tinh chiến đấu qua. Chúng ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngày mai chúng ta sẽ cùng ngươi tiến hành khiêu chiến. Ta muốn cùng ngươi, tiến hành khiêu chiến. Nạ dù tổ chỉ vào Lưu nói rằng. Tốt ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, thế nhưng, phải ra khỏi toàn lực Âu. Chờ chút ta sẽ tìm người chuẩn bị cho ngươi gian phòng, còn có thức ăn cũng sẽ đưa qua. Lưu nói rằng. Hồng quang tiêu thất, ma binh cũng có ý thức, thoát khỏi khống chế. Ma cung rất lớn, nạ dù tổ còn có một chút dân mù đường. Chính mình tại bên trong đổi tới đổi lui, sau lại trực tiếp cực kỳ may mắn lạc đường. Nạ dù tô đi tới một cái cửa cửa nghe bên trong có, thiếu nữ tiếng cầu cứu tuy là cực kỳ yếu ớt.